Chàng rể tỷ đô, chương 3, 3, ép ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thái Thành đưa cho anh một tấm danh thiếp và nói, thiếu gia, anh có thể cần một ít thời gian để bình tâm và suy nghĩ, vì vậy tôi sẽ xin phép ra về. Đây là danh thiếp của tôi với số điện thoại, nếu anh cần gì xin hãy gọi cho tôi. Rồi Thẩm Thái Thành quay người và đi, Tiêu Lẫm vẫn còn ngẩn người sau khi anh ấy đi. Anh không biết liệu có nên chấp nhận sự đền bù từ nhà họ Tiêu hay không. Tuy nhiên, anh nhớ lại thập kỷ qua của nỗi đau và gian khổ cùng sự nhục nhã anh phải trải qua khi lấy Trương Hân Hân. Đây là sự đền bù mà nhà họ Tiêu đưa cho anh vì những đau khổ của anh. Vậy tại sao anh không nhận lấy? Hơn nữa, bà Lý đang cần gấp 2 triệu đô la để điều trị. Anh nghiến răng khi nắm chặt thẻ trong tay, sau đó quay lại phòng thu ngân. Chào, tôi muốn thanh toán hóa đơn. Thẻ đã được quẹt, mật khẩu đã được nhập và giao dịch hoàn tất. 2 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản của bệnh viện chỉ như vậy. Tiêu Lẫm cảm thấy như mình vẫn đang lơ lửng trong đám mây. Liệu anh vừa trở thành tỷ phú chỉ trong nháy mắt? Anh trở về nhà trong tình trạng mơ màng. Lúc này, căn nhà đầy sự tức giận và căng thẳng. Trương Hân Hân và bố mẹ cô không sống trong biệt thự của nhà họ Trương mà ở một ngôi nhà bình thường. Kể từ khi Trương Hân Hân kết hôn với Tiêu Lẫm và sau khi ông cụ Trương qua đời, họ đã bị đuổi ra khỏi biệt thự. Nhưng sau đó không có thời gian để Tiêu Lẫm suy nghĩ nhiều vì những trận ồn ào đang xảy ra trong nhà. Mẹ vợ của Tiêu Lẫm đang hét lên trong sự thất vọng. Kẻ vô dụng Tiêu Lẫm kia, hắn ta thật là đáng xấu hổ. Nếu con không ly hôn anh ta ngay, bà nội có thể đuổi con ra khỏi tập đoàn nhà họ Trương. Trương Hân Hân nói một cách bình tĩnh. Nếu bà nội làm vậy, con sẽ tìm một công việc khác. Mẹ cô tức giận, cái gì tốt ở kẻ vô dụng đó chứ? Tại sao con không ly hôn hắn và kết hôn với Vương Tấn Đạt? Nếu con kết hôn với Vương Tấn Đạt, cả gia đình chúng ta sẽ được ngước cao đầu. Cha cô thêm vào, mẹ con nói đúng, nếu con kết hôn với Vương Tấn Đạt, gia đình chúng ta sẽ ngay lập tức trở thành báu vật trong gia đình. Bà nội sẽ thương yêu và chiều chuộng con mỗi ngày. Trương Hân Hân đáp. Đừng nói nữa, con sẽ không ly hôn Tiêu Lẫm. Con, cả hai bố mẹ đang muốn tiếp tục thuyết phục Trương Hân Hân thì Tiêu Lẫm đẩy cửa vào nhà. Bố mẹ vợ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ khi nhìn thấy anh. Mẹ vợ của Tiêu Lẫm chế giễu, tôi tưởng cậu đã quên đường về nhà, kẻ vô dụng kia. Tiêu Lẫm thở dài thầm trong lòng, mẹ vợ anh luôn coi thường anh, nhưng liệu bà sẽ làm gì nếu biết anh giờ đây là chủ sở hữu của tập đoàn Hưng Thịnh Phát và có 10 tỷ đô la tiền mặt. Tuy nhiên, đây không phải lúc để tiết lộ thân phận thực sự của mình. Anh đã rời xa nhà họ Tiêu từ lâu, ai biết bây giờ gia đình ấy thế nào? Nếu tự lộ diện, liệu có ai đó trong gia đình nhắm vào anh không? Ở trong bóng tối là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Do đó, anh cúi đầu và nói khiêm tốn, mẹ à, con xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người hôm nay. Mẹ vợ anh la lên, rắc rối, đây không chỉ là rắc rối. Cậu đang đặt chúng tôi vào tình thế nguy hiểm. Cậu không thể có chút liêm sỉ nào để rời khỏi nhà chúng tôi sao? Trương Hân Hân vội xen vào. Mẹ ơi, làm sao mẹ lại nói như thế? Tiêu Lẫm là con rể của mẹ. Nói xàm, mẹ bà la lớn, mẹ không có kẻ thất bại như thế làm con rể. Tốt hơn hết là nó càng xa càng tốt. Trương Hân Hân thúc Tiêu Lẫm và nói. Nhanh, chúng ta trở về phòng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lẫm gật đầu biết ơn và đi trở lại phòng. Họ đã kết hôn được 3 năm, nhưng chưa bao giờ họ quan hệ vợ chồng, kể cả một lần. Trương Hân Hân ngủ trên giường trong khi anh ngủ trên sàn bên cạnh. Đêm nay, Tiêu Lẫm thấy rất khó ngủ. Những gì diễn ra hôm nay thực sự là một cú sốc và hoảng hốt mà anh chưa tiêu hóa được. Trước khi đi ngủ, Trương Hân Hân nói, bà Lý thế nào rồi? Bây giờ tôi có khoảng 100.000 đô la, anh có thể dùng nó ngày mai. Tiêu Lẫm nói, không sao, có người đã thanh toán hóa đơn cho bà ấy và chuyển bà ấy đến Tây Đô để điều trị. Thật không? Trương Hân Hân kinh ngạc. Ồ, vậy là bà Lý sẽ ổn rồi chứ? Ừ, Tiêu Lẫm nói, bà Lý cả đời luôn làm những việc tốt và giúp đỡ nhiều người. Bây giờ, có người đang trả lại ân nghĩa cho bà ấy. Thật mừng khi nghe điều đó. Trương Hân Hân gật đầu với nụ cười. Anh có thể yên tâm được rồi. Đúng, tôi muốn đi ngủ. Công ty gần đây có nhiều việc, tôi rất mệt. Có chuyện gì xảy ra ở công ty? Dạo này không ổn định lắm. Bà nội muốn hợp tác với Hưng Thịnh Phát, nhưng tập đoàn nhà họ Trương quá yếu kém so với quy mô của họ. Họ không hề đếm xỉa đến chúng ta. Ồ, trước đây không có sự hợp tác nào giữa tập đoàn nhà họ Trương và Hưng Thịnh Phát sao? Trương Hân Hân cười nhạo. Tất nhiên là không rồi. Chúng ta là gì trong mắt Hưng Thịnh Phát? Tôi cá là trong mắt họ chúng ta chỉ là hạt bụi không đáng kể. Ngay cả gia đình của Bạch Quảng, gia đình vị hôn phu của Trương Yến Yến, cũng khó lòng chạm đến đuôi đế chế kinh doanh của Hưng Thịnh Phát. Đây cũng là lý do vì sao bà nội muốn họ kết hôn sớm để nhà họ Bạch có thể giúp gia đình chúng ta xây dựng mối quan hệ với Hưng Thịnh Phát. Tiêu Lẫm gật đầu hiểu biết, nhà họ Trơn đã dùng hết mọi thủ đoạn để hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Tuy nhiên, bà cụ Trương chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng anh lại là chủ sở hữu của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Suy nghĩ đến điều này, Tiêu Lẫm quyết định tiếp quản tập đoàn Hưng Thịnh Phát và giúp đỡ Trương Hân Hân trong công việc kinh doanh của cô. Nhà họ Trương không đối xử công bằng với cô và họ bắt nạt cô quá nhiều. Là chồng của cô, anh có trách nhiệm giúp cô nâng cao địa vị trong gia đình. Anh nói thầm trong lòng, Hân Hân, chồng em đã khác xưa. Anh sẽ không để bất kỳ ai coi thường em nữa. Anh sẽ khiến cả nhà họ Trương phải quỳ xuống trước em, cách Trương.